Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 4, thợ săn zombie chính hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng súng nổ vang lên. Phát súng ấy trúng vào chân Chrissy. Đau quá, Chrissy nằm xuống, không đứng dậy nổi. Nacrot nổi cáu. Ai đã bắn cô ấy? Khai mau, là hai người đúng không? Cái tên này lạ nhỉ. Bị trói thì bắn kiểu gì? Violet và Vao hai cùng đáp. Nacrot quay lại đằng sau. Hắn ta hốt hoảng vì một binh đoàn zombie đang kéo đến. Nacrot vội vàng đưa Chrissy lên cây rồi ở lại chiến đấu một mình. Mặc kệ Vao hai và Violet ngăn cản. Tuy nhiên, một phát súng ở đâu đó lại bắn ngay vào lưng Nacrot khiến Nacrot nhăn mặt. Tuy không gục nhưng Nacrot không thể đứng nổi. Lúc này ai đó lên tiếng. Trời ạ, đang tỉa zombie mà mấy người cứ đứng đó chi cho lãnh đạn vậy. Đó là Lindis, một tay bắn tỉa siêu hạng. Cô ta nói, mấy người đứng đây làm mồi cho zombie à, còn hai người kia sao không chạy đi treo mình trên đó làm gì? Vao hai liền trả lời, cô không thấy tôi bị trói à? Thế là Lindis cởi trói cho Vao hai và Violet. Violet nhanh chóng lấy chiếc áo mặc vào. Violet bảo, tên Nacrot chết tiệt, Atsi, hắn dám chơi khăm mình à, Atsi, cô bị cảm rồi, về nhà nhớ tịnh dưỡng cho khỏe. Đột nhiên Nacrot nổi cáu, cô muốn xuống địa ngục hay sao mà bắn người yêu của tôi? Câu nói của Nacrot khiến mọi người ngạc nhiên. Lindis bảo, thì do cô ta đứng ngay chỗ tôi đang tỉa zombie nên tôi lỡ bắn chúng thôi. Nếu cậu cho phép, tôi sẽ lấy viên đạn ra. Nacrot không nói gì thêm. Lindis bảo, vậy tôi bắt đầu nha. Nhìn Lindis lấy viên đạn ra mà tin Nacrot cứ đập bịch bịch. Có lẽ như chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cho Chrissy phải vĩnh biệt trần gian. Một lúc sau, Lindis bảo, cái viên đạn này đúng là có phép tàng hình hay sao mà nãy giờ tìm hoài không ra vậy trời. Violet bảo, để tôi làm. Tôi cũng có kinh nghiệm lấy đạn ra khỏi cơ thể. Thế nhưng Violet cũng không tìm ra được. Vao hai đợi lâu quá, đi ra ngoài một chút. Chợt cậu ta la lên. Này mọi người, tôi tìm thấy viên đạn này lạ lắm này. Mọi người cùng chạy tới. Lindis la lên. Đúng rồi, đây chính là viên đạn lúc nãy. Chắc do tôi bắn hụt. Hú hồn, Nacrot thở phào. Chưa thở phào được đâu. Nacrot. Hiện tại zombie đang bao vây chúng ta đấy. Lindis bảo, mọi người cứ việc lên trên cây. Tôi sẽ trổ tài cho mọi người xem. Thế là Lindis đứng bên dưới tỉa từng con zombie một. Mọi chuyện có vẻ khá đơn giản. Chợt Violet la lên. Nguy hiểm, có một con zombie đằng sau kìa. Lindis né phát cào của nó và bắn một phát chí mạng. Con zombie đó ngã ngay tức khắc. Lindis bảo, con zombie này biết tàng hình. Nguy hiểm quá. Các cậu cẩn thận. Họ quay lại đằng sau và nhìn ra. Một con bóng ma đang chuẩn bị cào họ. Lindis ngắm bắn chuẩn xác. Con zombie đó cũng chết. Đột nhiên zombie bỏ đi hết. Vao hai hỏi. Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, các thành viên trong liên minh diệt quỷ cũng đã tới. Cách chương.